Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, chương 2096, chủ trì công đạo. Ta cười cái gì? Hồ Diên đại nhân không rõ ràng lắm ư? Ta Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ động khiêu khích. Hồ Diên đại nhân thật đúng là minh xét vạn dặm, còn chưa chạy tới hiện trường, còn không có kiểm tra hiện trường. Không có bất kỳ cái gì hỏi thăm, liền xác định là ta Bắc Hải Thiên Lãng quân khiêu khích. Hồ Diên đại nhân cái mông này, thật đúng là đủ méo a hát. Nói đến đây, Diệp Chân một mặt khinh thường hướng về phía quân pháp quan Hồ Duyên khổ chắp tay. Hồ Diên đại nhân đại khái quên bản soái xuất thân. Ở đây, bản soái cho ngươi nhắc nhở một chút. Tuần tra ti Tây tuần thú thứ hai đường tuần phong sứ, cũng là sở trường về pháp luật chứng cứ. Vừa rồi đại nhân nói tới lời nói, đã từ tuần tra thần liệp lưu ảnh lưu trữ. Nếu là ở về sau quân pháp xử trí bên trong, Hồ Diên đại nhân dám có bất kỳ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp vũ che chi ngại. Đừng trách bản soái như vậy cáo lên triều đình, đem cái này nhân ma chiến trường trời cho quán cái lỗ thủng. Nói xong, Diệp Chân giống như nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà vây xem đám người, lại là từng cái sắc mặt đại biến, bao quát Cổ Thiết Kỳ ở bên trong. Diệp Chân đây là muốn cùng quân pháp quan chính diện chọi cứng a hát. Phàm là có chút kiến thức bình thường người đều rõ ràng. Trong quân đội, người cùng quân pháp quan chính diện chọi cứng, cái kia thuần túy tại là muốn chết. Quân pháp quan tay cầm kỷ luật quân đội, chỉ cần nhìn chằm chằm ngươi, vài phút có thể chọc sinh ra sai lầm. Thế nhưng là, quân pháp quan Hồ Duyên khổ sắc mặt lại là thay đổi. Không phải nó, trước đó Diệp Chân đại náo quân giới ti, làm hại quân giới ti chính ấn thiếu ti chính bị xét nhà tộc Chu một chuyện. Sớm trong quân đội truyền khắp, Diệp Nhị Lăng tử cái tên hiệu này, lực uy hiếp vẫn phải có. Dù sao Diệp Nhị Lăng tử cái tên hiệu này phía sau, đại biểu cho Diệp Chân có thẳng tới thiên thính năng lực. Đại nhân, phía trước chiến trường, chính là bằng chứng, thấy quân pháp quan Hồ Duyên khổ bị Diệp Chân tên tuổi cho hù sợ. Minh Đường gấp vội mở miệng, đại nhân, của ta 3.000 thiên minh thiết quân đều sắp bị hắn cho đánh phế đi, hầu như người người trọng thương, sắp chết đều có không ít. Người đi qua, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể định tội của hắn. Đến lúc đó, nếu ai dám nói ngươi xử trí bất công, ngươi dùng lấy đầu của ta. Chậc chậc, Minh huynh là đầu nhiều vẫn là như thế nào? Nếu là nhiều, phóng ngựa tới, để Diệp Mỗ lại chém mấy cái, tiết tiết hỏa khí. Diệp Chân thanh âm, để Minh Đường chỗ cổ đột ngột lên một dãy khí lạnh. Hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, nhưng không còn cùng Diệp Chân đấu võ mồm. Đi, đi rời đấu cái này nhìn một chút. Bất kể là ai trái với kỷ luật quân đội, đều chạy không thoát quân pháp xử trí. Quân pháp quan Hồ Duyên khổ lạnh hừ một tiếng, liền mang theo một đám quân pháp cấm vệ như gió lướt qua, bay về phía vừa rồi chiến trường, khoảng cách trăm dặm, lấy thực lực của bọn hắn, mấy hơi thở liền đến, bay qua nháy mắt, Minh Đường hướng về phía Diệp Chân cười gằn, hung hăng khoa tay một cái cắt yết hầu động tác. Nói thật, Diệp Chân thực lực tăng lên, một mực tại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này ngắn ngủi mấy năm không thấy, liền bão táp đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thật là làm hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà, trên đời này, giết người không cần đao phương pháp. Biển đi, Hồ Diên đại nhân, mời tới bên này, chư vị quân pháp cấm vệ. Xin hãy chuẩn bị tốt lưu ảnh ngọc giản lưu lấy chứng cứ. Hôm nay việc này, thả ở đâu, đều là bằng chứng như núi. Chính là ở đây, nói xong, nghiêng người lấy tử dẫn dắt Minh Đường liền cùng một đám sĩ quan vọt tới chiến trường thượng không. Đột nhiên, một mặt vui vẻ cùng mong đợi Minh Đường phát hiện. Theo sát mà đến quân Pháp quan Hồ Duyên Khổ, vẻ mặt trở nên quỷ dị cực kỳ, gần như là trong chớp mắt, nhìn chăm chú về phía ánh mắt của hắn liền chính muốn phun ra lửa. Cùng một sát na, Minh Đường mang tới một đám sĩ quan cũng đồng thời mắt trợn tròn. Còn một đám quân Pháp cấm vệ, trong tay cầm vừa mới thúc giục Lưu Ảnh Ngọc Giản, nguyên một đám ngốc tại nguyên chỗ. Không biết là Lưu Ảnh đây, vẫn là không Lưu, dường như nhớ ra cái gì đó. Minh Đường như gió lốc xoay người, con mắt trừng trừng so chuông đồng còn lớn hơn. Con mắt trừng so Minh Đường còn muốn lớn, là Cổ Thiết Kỳ. Minh Đường dùng sức vuốt mắt, tình hình này, hiện trường này, không phải là dạng này a hát. Còn Cổ Thiết Kỳ, muốn dụi mắt, nhưng lại không dám. Chỉ có thể dùng sức nháy con mắt, một bên nháy con mắt, một bên nhìn Diệp Chân. Phía dưới tình hình thì mang theo vài phần quỷ dị, người mặc Bắc Hải Thiên Lãng quân chế phục Thiên Lãng quân. Toàn thân rách tung tóe, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới đều là xoay tròn vết thương, máu tươi chảy ngang, xem xét chính là bị đánh đập quân đội, nhưng mà nguyên một đám tinh khí thần, nhưng cực kỳ cao, tựa như là đánh thắng trận thu được thắng lợi trở về quân đội. Trái lại Thiên Minh Thiết Quân, quần áo cũng là rách dưới, trên người có vết máu, trong đũng quần có nước tiểu dấu vết, còn có màu vàng dấu vết. Mùi thối ngút trời không nói, nguyên một đám tinh thần cực kỳ uể oải. Liền mắt nhìn thẳng những này quân Pháp quan cũng không dám nhìn một cái. Rõ ràng là bị đánh tàn nhẫn, nhuệ khí hoàn toàn biến mất bại quân. Thế nhưng là thương thế 3000 Thiên Minh Thiết Quân, mỗi cá nhân trên người đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có mảy may thương thế. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều cứng họng. Cái này tại sao có thể như vậy? Minh Đường trợn tròn mắt, giả anh, chuyện gì xảy ra? Minh Đường giống giận, Minh Đường gầm lên giận dữ, liền đem giả anh cái này giới vương cảnh cường giả sợ hãi đến đánh run một cái. Giống như bị hù dọa trẻ con, bỗng nhiên liền hướng về phía Minh Đường quỳ xuống. Đại soái, chúng ta, cái này, giả anh đường đường tám thước nam nhi. Lúc này vậy mà nghẹt ngào không cách nào phát ra tiếng. Đại soái, đều là họ Diệp này. Giả anh chỉ tay hướng Diệp Chân nháy mắt. Ánh mắt vừa mới nhìn thấy Diệp Chân, liền không nhịn được đánh run một cái. Bỗng nhiên rời đi ánh mắt, cả ngón tay cũng không dám chỉ Diệp Chân. Vừa rồi cái kia một lần thẳng qua thần hồn chỗ sâu nhất dàn vặt, đã để hắn từ đáy lòng chỗ sâu nhất đối Diệp Chân sinh ra sợ hãi. Đại soái, các huynh đệ bị đánh thật thê thảm, mỗi một tấc xương cốt đều bị gõ nát. Ngươi nếu là lại không đến, các huynh đệ đều sắp bị giàn vặt hỏng mất. Nói, giả anh nước mắt chảy ngang lên. Minh Đường ngẩn ra, hắn ăn bài kịch lẽ ra không nên là như thế này a hát. Hơn nữa, nhìn xem không giống a hát. Mở mắt nói lời bịa đặt đâu. Diệp Chân xì cười lên. Ngươi xem một chút cái này 3000 Thiên Minh Thiết Quân, cái nào xương cốt gãy mất. Ngươi nhìn thoáng qua Diệp Chân, giả anh vừa mềm, chỉ dám cúi đầu nói. Đại soái, thuộc hạ nói chắc chắn 100%. Nhưng ngay tại vừa rồi, một đoạn xanh lá dây leo đâm vào chúng ta trong cơ thể. Thương thế của chúng ta, tại mấy hơi thở bên trong, liền hoàn toàn khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Xanh lá dây leo, trong nháy mắt chữa trị 3000 người. Quân Pháp quan Hồ Duyên Khổ kinh hô một tiếng. Hồ Duyên đại nhân, làm quân Pháp quan, ánh mắt ngươi không mù chứ? Ngươi thấy được chữa trị tình cảnh. Làm quân Pháp quan, ngươi hẳn là nói chứng cứ, mà không phải phỏng đoán. Diệp Chân một chút thể diện cũng không lưu lại. Hừ, bản quan không cần ngươi đến dạy làm việc. Quân Pháp quan Hồ Duyên Khổ lạnh hừ một tiếng, đi, tất cả Bắc Hải Thiên Lãng quân binh sĩ, toàn bộ cách ly thẩm vấn đối Khẩu Cung. Chậm đã, một đám quân Pháp cấm vệ đang muốn hành động, Diệp Chân bỗng nhiên ngăn tại phía trước. Đại nhân, để tránh quá không phân rõ ràng đỏ đen trắng đi. Xin hỏi ta Bắc Hải Thiên Lãng quân phạm vào chuyện gì? Muốn toàn bộ cách ly thẩm vấn. Diệp Chân quát, đây là vốn quân Pháp quan quyền lực. Diệp Chân, hẳn là ngươi dám xông tới quân Pháp quan. Dám xông tới vốn quân Pháp quan người. Vốn quân Pháp quan có thể tiền trảm hậu tấu. Đây là chiến trường, thi hành, thế nhưng là quân Pháp. Quân Pháp quan hô duyên khổ một mặt sát khí. Thẳng đến lúc này, Minh Đường mới thở dài một hơi. Vừa rồi, bọn họ tất cả mọi người rõ ràng. Cái này ở trong khẳng định là Diệp Chân giở trò quỷ. Nhưng mà, sự thật ở đây, bọn họ thì có biện pháp gì? Thế nhưng là quân Pháp quan hô duyên khổ vừa ra tay, liền lập tức tìm được biện pháp giải quyết. Đem tất cả binh sĩ cách ly thẩm tra cùng một để cho ba gỗ phía dưới, không có không khai, chứng cứ cái này không liền đến. Diệp Chân cũng chính bởi vì thấy được điểm này, mới ngăn cản một đám quân Pháp cấm vệ. Hắn tin tưởng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân binh sĩ trung thành. Nhưng mà, thẩm vấn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, làm tuần tra ti thứ hai đường tuần phong sứ. Không thể minh bạch hơn được nữa. Không nói ra hình tra tấn, mê hoặc, xui khiến xưng tội các loại xáo lộ tầng tầng lớp lớp. Chẳng phải là Bắc Hải Thiên Lãng quân những này binh lính bình thường có thể ngăn cản. Quân Pháp, Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Cả người khí tức biến đổi, như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Sát khí bốn phía, nhìn đến. Hồ Diên đại nhân đây là nhất định phải nhằm vào chúng ta Bắc Hải Thiên Lãng quân rồi. Hồ Duyệt Khổ không âm không dương lạnh hừ một tiếng. Diệp đại soái quá lo lắng. Bản quan, hôm nay cha là kỷ luật quân đội. Thi hành, chính là quân pháp. Sao là nhằm vào? Thi hành quân pháp. Tốt, vậy bản soái liền cáo trạng Thiên Minh Thiết Quân có ý định khiêu khích ta Bắc Hải Thiên Lãng quân. Chủ động công kích ta Bắc Hải Thiên Lãng quân, xin Hồ Diên đại nhân lấy quân pháp xử trí. Diệp Chân quát, Hồ Diên Khổ lông mày dương lên, ngươi cái này cáo trạng, bản quan tiếp, bất quá nếu như xử trí, phải đợi bản quan từng cái thẩm tra, tra được chứng minh thực tế về sau, lại đi xử trí, chứng minh thực tế, không cần tra xét, bản soái nơi này giống như núi bằng chứng. Đây là Thiên Minh Thiết Quân chủ động tiến công ta Bắc Hải Thiên Lãng quân Lưu Ảnh Ngọc Giàn. Hồ Diên đại nhân xem xét liền biết. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân đưa lên một khối ngọc giàn. Thoáng chốc, Minh Đường sắc mặt đột ngột biến đổi. Điều đó không có khả năng. Trên đời này, không có gì không thể nào. Liền Minh Huynh đều có thể khởi tử hoàn sinh đây. Diệp Chân mặt mũi cười lạnh. Hồ Duyệt Khổ chậm rãi nhận lấy Diệp Chân đưa lên ngọc giàn. Thần niệm quét nhẹ một chút, vẻ mặt liền thay đổi. Bên trong ngọc giàn lại là một bộ chân thực đến không thể lại chân thực hình ảnh. Lưu ảnh bên trong ngọc giàn, Minh Đường Thiên Minh Thiết Quân, tại trắng trợn chê cười Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân đồng thời. Liền hướng về Bắc Hải Thiên Lãng quân phát khởi tiến công. Bằng chứng, đây tuyệt đối có thể xưng là bằng chứng, nhưng mà, làm vì một cái quân pháp quan bản năng, Hồ Duyên Khổ cảm giác, cái này Lưu Ảnh Ngọc Giản không chân thực, cùng tình hình bây giờ không xứng đôi. Bằng không, làm sao bị đòn Bắc Hải Thiên Lãng quân giống như là thu được thắng lợi một phương. Ngược lại thu được thắng lợi Thiên Minh Thiết Quân, cực kỳ giống bại quân đâu. Nhưng vấn đề tới, loại này Lưu Ảnh Ngọc Giản, nhất là loại này cảnh tượng hoành tráng, không có bất kỳ cái gì làm khả năng giả, không có phát sinh sự tình, như thế nào Lưu Ảnh? Cái này đối với người khác không là vấn đề, nhưng đối nắm giữ Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí mà nói, nhất là tại Thận Long A Sửu, cái này khí linh thôi thúc bên dưới. Hùng vĩ cực kỳ huyễn tượng, cũng không phải là việc khó gì. Nhìn quân pháp quan hô duyên khổ sắc mặt kịch biến, cảm thấy rất minh, Diệp Chân liền tiến lên phía trước nói: "Hô Diên đại nhân, bằng chứng trước mắt, Thiên Minh Thiết Quân chủ động khiêu khích quân đội bạn, tiến công quân đội bạn, theo ta Đại Chu quân luật, tự chủ đem phía dưới nên chém, còn xin đại nhân vì ta Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ trì công đạo, thi hành quân pháp." Trong nháy mắt tiếp theo, 2000 Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng kêu lên gầm hét lên: "Xin đại nhân vì ta Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ trì công đạo, thi hành quân pháp." Minh Đường sắc mặt huyết sắc, ở trong nháy mắt này ở giữa trong chớp mắt tuột tận. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,